Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, nhanh thu ngươi thần thông. Vô Ảnh thần thủ Kim Liệt bị một thương xuyên thủng nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn chết. Hắn không có làm bất kỳ dãy giụa, cả người không còn hơi sức co quắp mềm nhũn ra. Nguyên thần thì lại tùy ý cái kia, nghịch thần chi hỏa, đốt cháy. Kim Liệt nguyên thần hạt nhân lại ở cực hạn co rút lại. Cướp đoạt tích trữ trong cơ thể hắn tàn dư khí huyết. Tất cả lực lượng, hắn nghĩ muốn mạnh mẽ nổ tung hư không? Lấy tự thân tàn dư lực lượng, mạnh mẽ phá tan Vân Hải Tiên Cung pháp cấm. Kim Liệt biết mình là trốn không ra. Lại muốn lấy chính mình chỉ có nguyên khí cùng sinh mệnh. Hướng bên ngoài lan truyền ra ngoài một cái tin tức. Hắn dù như thế nào nhất định phải đem tin tức truyền quay lại đi. Báo cho thiên tử. Cái kia quét ngang bắc vực 30000 dặm bá võ vương Tần Mộc Ca. Nàng còn sống. Cái này để thiên tử đứng ngồi không yên nữ nhân. Lại từ dưới cửu tuyền đi trở về. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt. Theo Sở Vân Vân trường thương run lên. Liền đem Vô Ảnh thần thủ Kim Liệt thân thể xé thành phấn vụn. Cái kia từng tia màu trắng nghịch thần chi hỏa. Thiêu đốt Vô Ảnh thần thủ Kim Liệt tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc đem hắn cuối cùng một điểm nguyên thần đều thiêu đốt hầu như không còn. Lại từ đó để luyện ra từng tia tinh khiết nhất tinh nguyên. Ngàn vạn tia đưa về đến thân thương bên trong. Sở Vân Vân nhìn Kim Liệt tàn dư này điểm nguyên thần kêu rên gào thét. Màu xanh lam con ngươi tựa như băng hồ. Hào không gợn sóng. Vốn tính đối với ngươi chính lấy lăng chỉ hành hình. Lấy ngươi thủ cấp cáo tế bản đốc dưới trướng tướng sĩ vong linh. Nhưng mà ngày hôm nay tình thế bất tiện, chỉ có thể tiện nghi cái này tạp chủng. Ở đem Kim Liệt cuối cùng một điểm tàn dư đều xử lý xong xuôi sau khi, Sở Vân Vân lại một đường siêu tầm hướng về trước. Ở tiểu huyền vũ quanh thân 100 trượng bên trong, trừ Nhật Già La, Hiên Viên Phần cùng Lê Sơn ở ngoài tất cả võ tu đều là đối với vô tướng thần Sơn giáp tâm hại người hạng người. Vì lẽ đó Sở Vân Vân chỉ cần gặp được đều là một thương đánh giết. Hào không lưu thủ, nàng một đường chỗ đi qua, càng là từng mảng xương máu tung bay. Không có bất kỳ người nào có thể chống được ở lại nàng một thương. Sở Vân Vân, quy nhất võ ý đăng phong tạo cực. Đã cao tới tầng 23, càng vượt qua 2 năm trước. Ở ngũ phẩm cái này cấp độ có vẻ ngoài ngạch cường đại. Bất luận đối mặt bất kỳ hình thức võ đạo, bất kỳ hình thức thiên quy đạo luật đều có thể hơn nữa khắc chế. Mà lại ở thời gian vô cùng ngắn trong diễn hóa ra phương pháp phá giải. Vì lẽ đó dù là mất đi gia truyền huyết mạch thiên phú chống đỡ, mất đi hầu như tất cả chiến đồ, thương của nàng uy vẫn cứ không ai có thể ngăn cản. Liền đơn thể sát thương lực cùng giết chóc hiệu suất tới nói. Lúc này Sở Vân Vân. Thậm chí còn vượt qua tại Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y bên trên. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân Vân thần niệm đã khóa chặt lại trong xương một người. Đó là bị Yến Quy Lai Bình Thiên Kiếm. Lại lần nữa nện nhập xương mù dày huyết bức sơn thái thượng trưởng lão thực nhật thủ quyền tư. Không, ngay khi quyền tư không nỗ lực ổn định thân thể thời điểm, Sở Vân Vân bóng người bỗng nhiên gia tốc. Hóa thành một đạo tật quang lưu điện, xuất hiện sau lưng quyền tư không. Tặc tử, đê tiện, quyền tư không một tiếng gầm lên. Quanh thân bỗng nhiên nổ ra lượng lớn xương máu. Hắn không chỉ đúng lúc phản ứng lại. Ở cái này ngay lúc này bùng nổ ra 12 thành lực lượng. Bất quá cái kia cái xuyên đâm tới thương. Vẫn là đâm thủng hắn bên ngoài cơ thể tầng tầng cương lực. Từ quyền tư không dưới nách đâm vào. Một thương xuyên thủng hắn trái tim, cắn nát hắn phế phủ, quyền tư không con ngươi nộ trương, toát ra vẻ khó mà tin nổi. Cái này cô gái bí ẩn một thương, càng ngậm lấy chúng nhiều sức mạnh mạnh mẽ. Chu thiên, lượng thiên, quán thiên, vạn sát, hủy diệt, phá hư, hầu như mỗi một loại lực lượng, đều là hoàn chỉnh thiên điều đạo luật, hoặc là tiếp cận hoàn chỉnh giết chóc phương pháp chiến đấu. Cho tới hắn tất cả phòng ngự, ở cái này cái trường thương màu đen trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Dễ dàng sụp đổ, Quyền Tư Không lại muốn vận dụng dấu tại trong cơ thể hắn nơi sâu xa thần linh lực lượng. Lại hoàn toàn không kịp. Mũi thương kia đâm thủng hắn thân thể sau khi thì có một luồng bạch diễm tràn vào đi vào, làm cho dấu tại trong cơ thể hắn cái kia một tia huyết nguyên thần quân thần niệm cũng phát ra ý kinh hãi. Vị này thần quân là cao quý huyết bước sơn tam tổ đầu, là một cái chiến lực cường đại, chứng thành vĩnh hằng thần linh, có người nói còn chiếm hữu một thế giới, là đông đảo ma thần chi chủ. Lúc này hắn lại đang ngạc nhiên, thiêu đốt, tan nát, kêu rên, la lớn, nghịch thần chi hỏa, đây là nghịch thần ký. Quyền Tư Không chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng nắm chặt rồi cái này thiêu đốt trắng bạc ngọn lửa trường thương màu đen, đang ngăn trở trường thương này tiến một bước thâm nhập, đồng thời ý đồ đem trường thương ăn mòn. Nhưng mà này thương chất liệu lại làm cho hắn chấn động không ngớt, đó là vĩnh hằng, là hắn sợ nhất một loại sức mạnh. Toàn bộ thân thương đều là vĩnh hằng bất diệt vật chất, bản thân liền cực kỳ kiên cố. Lúc này càng bị thương chủ nhân xuyên vào bất hủ cùng kim cương chân ý, để cho hắn thực thiên đại pháp hoàn toàn không thể ra sức. Cái này cờ thương là nghịch thần kỳ cờ thương, người đến tột cùng là ai? Quyền Tư Không cảm giác tự thân lực lượng đang nhanh chóng biến mất, càng ngày càng khó nắm chặt khống chế cái này đâm vào trong cơ thể hắn trường thương màu đen. Hắn gian nan giơ lên mắt, nhìn về phía đối diện cái kia toàn thân đều bao phủ ở màu đỏ thắm trong khói mù nữ nhân. Một người có 8 môn thiên quy, đương đại trong, ta từ chưa từng nghe nói nhân vật như ngươi. Cái này đến tột cùng là cái gì loại thần tiên nhân vật? Công pháp như vậy hỗn tạp, lại còn đều có thể tiến tới cùng thiên quy. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Quyền Tư Không khí tức lại bỗng nhiên hơi ngưng lại. Không đúng, cái này không phải là 8 môn, cuối cùng chỉ là một loại. Vạn mà sinh một, một mà sinh vạn, đây là quy nhất. Hắn tâm thần khuấy động phía dưới, càng làm cho ngũ quan thất khiếu đều tràn ra máu tươi. Quyền Tư Không giọng nói khàn khàn, ánh mắt điên cuồng. Không thể, cái này không thể nào. Người đã chết qua, không thể còn sống. Ta tận mắt, hắn giọng nói lại im bặt đi. Sở Vân Vân quanh thân màu đỏ thắm mây mù bắt đầu biến mất, cũng thu hồi vạn tượng chi pháp. Nàng tấm kia thanh lệ xuất trần mặt bại lộ ở Quyền Tư Không trước mắt, cặp kia màu xanh da trời con ngươi chính khốc liệt lạnh lẽo nhìn Quyền Tư Không. Tận mắt thấy ta chết rồi phải không? Đáng tiếc trời không dứt ta. Tần Mỗ từ địa ngục trở về, hướng về các ngươi đòi lấy nợ máu. Quyền Tư Không thân thể tức thì hóa thành bó đuốc, bốc cháy lên ngập trời lửa trắng. Sau đó từng tia màu đỏ tươi tinh khiết nguyên lực bị cái kia nghịch thần chi hỏa tinh luyện lấy ra, hòa vào đến thân thương bên trong, làm cho cái này đen tuyền nghịch thần kỳ thương mặt ngoài hiện ra từng cái màu vàng óng huyền dị minh văn. Sở Vân Vân không khỏi suy tư xem trong tay cờ thương. Nàng nhận ra được cái này nghịch thần kỳ thương lực lượng lại khôi phục một chút. Cái kia nghịch thần chi hỏa độ chấn động càng ngày càng dồi dào. Ở nàng giết chóc cái khác võ tu thì đều không có tình huống như thế xuất hiện. Chỉ có Quyền Tư Không cùng vô ảnh thần thủ Kim Liệt, ở nghịch thần chi hỏa đốt cháy xuống, đản sinh ra loại này chí tinh chí thuần nguyên lực màu đỏ ngòm. Hai người này cùng cụ hai cái đặc thù, tu vị đều bước vào nhị phẩm. Huyết khí nguyên thần cực kỳ cường thịnh, trong cơ thể cũng ẩn giấu đi thần linh lực lượng. Sở Vân Vân không có tiếp tục tra cứu, nàng ánh mắt lóe lóe, bóng người liền tiếp tục hóa thành sấm chớp, ở trong mây mù nhanh chóng qua lại, muốn nghiệm chứng nàng suy đoán, tìm một người đi thử một chút không liền có thể lấy. Lúc này đám người chung quanh cũng cuối cùng tại phát hiện tình hình khác thường, ở cái này khoảnh khắc bên trong, bọn họ người dĩ nhiên càng ngày càng ít. Vô ảnh thần thủ Kim Liệt cùng thực nhật thủ Quyền Tư Không hai cái này đại cao thủ đều linh cơ tiêu tan, không thấy bóng dáng. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm huynh ngươi ở nơi nào? Tam chỉ thần cơ Trương Thúy Vũ cũng không gặp. Thái thượng trưởng lão đây. Thái thượng trưởng lão chỉ sợ liền tao ngộ bất trắc. Cái này trong sương mù dày đặc sợ là có khác cao thủ. Cái này không thể nào. Lúc này mới bao lâu thời gian? Dù là thiên bảng 10 vị trí đầu, cũng không có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết chúng ta thái thượng trưởng lão. Trừ phi là nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Lúc này càng có người ý thức được tình thế không ổn. Tán sương mù. Nhanh tán sương mù. Đại hắc thiên tiền bối. Bản thân huyết bước sơn lâm du. Phiền phức xin thu ngươi cái kia già thiên chi pháp. Vãn bối vô cùng cảm kích. Nhật già la ta nhập ngươi mỗ mỗ. Còn không mau một chút thu sương mù. Đại hắc thiên nhật già la không lên tiếng. Hắn đứng lặng tại chỗ không có phản ứng. Không nói một lời. Hắn nghĩ cái này sương mù tản ra dễ dàng. Lại nghĩ muốn hắn thu hồi đến liền không đơn giản như vậy. Điều này cũng không phải hắn có thể quyết định. Huống hồ chỉ hắn một người thu sương mù có ích lợi gì. Cách đó không xa hồ tâm mị. Nàng còn ở liều mạng thả khói. Nữ nhân này nhập lầu trước còn luôn mồm luôn miệng cảnh cáo hắn. Hiện tại thả khói cường độ so với hắn bên này còn muốn càng mạnh không ít. Đứng ở huyền vũ lưng rùa trên yến quy lai. Cũng tâm thần trong suốt. Hắn nghiêng mắt nhìn phía xa hai cái khói nguyên. Nghĩ ngợi nói thì ra là như vậy. Không trách cái này hai người luôn dựa vào bọn họ tới gần như thế. Lúc này yến quy lai đã áp lực toàn tiêu. Hắn còn lại hai cái đối thủ. Đều đã ẩn thân tại trong mây mù không dám tiếp tục hiện thân. Yến quy lai xoay người. Nhìn về phía bên cạnh kiếm tàng phong. Người kia là ai? Vị này cao thủ thần bí. Là cái khác trong đội ngũ người. Vẫn là Sở Hy Thanh sáu người này trong tiểu đội một cái. Ta không xác định. Kiếm tàng phong trong lồng ngực đã có một chút suy đoán. Trên mặt lại không hiện ra nửa điểm vẻ kinh dị. Bất luận người này là ai. Đều cùng chúng ta vô tướng thần tông không ngại. Sư thúc ngài yên lặng xem biến đổi liền có thể. Tiếp tục xem tiếp. Tự nhiên có thể biết đến tột cùng. Ngay khi hắn nói chuyện thời điểm. Sở Vân Vân chính đang tại trong mây mù nhanh chóng qua lại. Nàng vừa tìm kiếm bốn phía kẻ địch. Vừa nghiêng mắt nhìn tầng 7 thạch sảnh trung ương phương vị. Trong xương những thứ này võ tu nhiều là khôn khéo thông tuệ hạng người. Bọn họ vừa bắt đầu không thể phản ứng lại. Bị Sở Vân Vân ung dung giết chóc. Hiện tại bọn hắn nhưng xa xa tách ra. Cực lực ẩn náu khí cơ. Thu lại chân nguyên. Không tới bất đắc dĩ. Bọn họ tuyệt không phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Hoặc là ở phụ cận chế tạp âm. Quấy dày Sở Vân Vân phán đoán. Sở Vân Vân hiện tại chỉ có thể va vận may. Giết chết nàng phạm vi cảm ứng bên trong tất cả kẻ thù. Cùng lúc đó. Nàng cũng đang chăm chú Sở Hy Thanh. Nàng cái này tiện nghi huynh trưởng liền ẩn thân ở phụ cận không xa. Chính lặng yên không một tiếng động dòm ngó nhìn vấn thù y. Còn có bên người nàng những người kia. Sở Vân Vân hơi có chút lưu ý. Tên khốn này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Sở Vân Vân rất nhanh sẽ thu hồi tạp niệm. Chỉ vì nàng linh thức. Bắt lấy một con cá lớn. Đã bị triều đình lung lạc địa bảng cao thủ. Thái ất hỗn nguyên kiếm ngụy như. Sở Vân Vân bóng người. Tức thì lưu quang thuấn ảnh giống như lấp lóe đến ngụy như trước người. Nàng nghịch thần kỳ thương. Sung mãn không thể chống đỡ nổ ra ngụy như chém ra hỗn nguyên kiếm quang. Ở hắn ngực bụng bên trong nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng. Đang lúc này, Sở Vân Vân trong lòng sinh ra ý lẫm liệt. Đúng lúc kiềm chế ở trên thân thương nghịch thần chi hỏa. Nàng nhìn thấy đối diện một đạo tựa như ảo mộng giống như ánh đao. Đem thái ất hỗn nguyên kiếm, ngụy như, đầu chém đi xuống. Ánh đao kia sau khi, là một cái hỗn thân quấn quanh máu tanh sát khí bóng người. Hắn cực kỳ đột ngột xuất hiện sau lưng ngụy như, cùng Sở Vân Vân gần như cùng lúc đó ra tay. Chém xuống thái ất hỗn nguyên kiếm ngụy như đầu người. Sở Vân Vân không khỏi nheo lại mắt. Nàng cảm ứng được phụ cận mộng ảo lực lượng. Do đó nhận ra thân phận của đối phương. Đây là phụ thân của Lục Loạn Ly. Thiên bảng thứ 9. Đao kiếm như mộng lục trầm. Lại do đối phương một thân nồng nặc huyết sát đến xem. Hắn ở trong sương mù dày đặc giết chết người cũng không dưới 10 vị. người này đem thân hình diện mạo đều ẩn ở trong xương, lại lấy mộng ảo lực lượng che đậy, vẻn vẹn hiển lộ ra một đôi ác liệt như đao mắt. Các hạ là ai? Bất quá ngay khi Lục Trầm dứt lời trước, Sở Vân Vân đã bóng người lập tức lùi lại, lùi vào đến sương mù dày ở trong. Lục Trầm không chút do dự phát lực đuổi tới. Hắn theo dõi truy tìm Sở Vân Vân khí tức, như hình với bóng giống như lấp lóe bóng người. Lục Trầm lại cầm trong tay đao kiếm thu hồi đến bên eo. Xin mời các hạ dừng chân. Lục Mỗ không có ác ý, chỉ là có chút chuyện muốn cùng các hạ thương lượng. Hai người bọn họ thân pháp cũng như lưu quang, thuấn ảnh, trong khoảnh khắc ở cái này tầng 7 thạch sảnh trong đi vòng mấy chục vòng. Theo thời gian trôi đi, Lục Trầm bại lộ ở bên ngoài trong mắt, hiện ra một vệt vẻ ngưng trọng. Nữ nhân này thật nhanh thân pháp, dĩ nhiên từ từ kéo dài ra cùng hắn trong lúc đó khoảng cách. Ngay khi Lục Trầm cùng Sở Vân Vân hai người vòng quanh lầu đá nhanh chóng xoay quanh thời khắc, Lục Loạn Ly đang đứng ở Sở Hy Thanh bên cạnh, men theo Sở Hy Thanh tầm mắt hướng về trước mặt xem. Xác định, cái tên này đúng là ở xem vấn thù y. Lục Loạn Ly trong mắt không khỏi sinh ra một vệt ngờ vực. Ngươi sẽ không thật muốn ra tay trợ nàng chứ? Lúc này trong đầu của nàng hiện ra các loại hình ảnh. Đều là Sở Hy Thanh tiến vào Vân Hải Tiên Cung tới nay các loại quái dị cử chỉ. Có vấn thù y đối với Sở Hy Thanh lấy lòng. Cũng có Sở Hy Thanh đối với vấn thù y lưu ý. Lục Loạn Ly nguyên bản là dự định thừa dịp sương khói, đi cùng nàng cha đẻ gặp mặt một lần. Hiện tại lại không lo nổi. Cái tên này lén lén lút lút mạo hiểm rời đội. Quả nhiên có vấn đề. Cái này giữa hai người cũng nhất định có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Sở Hy Thanh thì lại liếc nàng một cái. Trợ nàng, ta còn không điên. Hắn nói chuyện thời điểm còn lui ra một bước. Ở cái này nháy mắt, cái này khoảng cách một bước cũng bị một luồng tràn đầy hàn lực bao trùm. Nguy hiểm hơn chính là, cái này nhỏ vùng không gian cũng bị đông kết một cái sát na. Ngay sau đó lại bị mấy nguồn sức mạnh xé rách cắt chém. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hắn nào có trợ giúp vấn thù y tư cách. Hiềm chính mình chết không đủ nhanh. Hắn sau đó ánh mắt chăm chú, nhìn về phía bên trong một cái nào đó bóng người. Đô Thiên Thần Cung cái kia thái thượng trưởng lão. Thần lực Đô Thiên, Đông Phương Bạch. Người này có câu trần thần lực. Lục Loạn Ly vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Thượng cổ chiến thần câu trần là trước mặt tất cả tinh thần đầu. Cũng là ma thần Táng Thiên đối thủ một mất một con. Từ ma thần Táng Thiên phạt thiên chiến dịch tới nay, song phương trong lúc đó tranh đấu đã kéo dài đến nay. Ngươi nhìn chằm chằm hắn. Sư huynh ngươi là điên rồi. Người này tuyệt đối không phải trước ngươi chém giết cổ nguyên thần có thể so với. Hắn tu là nhất phẩm, còn có câu trần thần lực, chính là cha của nàng cũng chưa chắc có chém giết Đông Phương Bạch nắm. Cái này không cần ngươi nói. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện lại lui về phía sau một bước. Ánh mắt khó lường. Cái này không phải là nghĩ kiếm lợi sao? Đừng nói chuyện. Nhìn chính là. Sở Vân Vân nói những thứ này ngươi dù là có thần ma trợ giúp, cũng không phải vấn thù y đối thủ. Cuối cùng nhất định sẽ là tử thương tàn tạ. Hắn dự tính trận chiến này, cái này người không chết cũng bị thương. Cũng là ở Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo màu đen bóng tên từ phía sau kéo tới. Bất quá mũi tên này mục tiêu lại cũng không hắn, mà là 20 trượng ở ngoài một bóng người. Người này có phải là vì tránh né Sở Vân Vân, từ phía bên phải hoang mang hoảng loạn chạy tới, lại bị cái kia vô ảnh không giấu vết tiễn quang, dễ như trở bàn tay một mũi tên bắn chết, đầu toàn bộ bạo thành bột máu. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Đây là Cẩm Y Vệ truyền thừa, đại nghệ vô hình tiễn. Cái này bắn tên người thân phận, tự nhiên không hỏi cũng biết. Vị kia, Đao Độc Tôn, tiễn vô ảnh, tu võ đạo một trong chính là đại nghệ vô hình tiễn. Sở Hy Thanh ngầm cười khổ. Xem ra kế tiễn tiễn là quyết định chủ ý nghĩ muốn cùng hắn lật bài. Hiện tại là không có chút nào làm che giấu. Hết chương.